Chương 376, Điệp Lan Vương. Đây cũng là một chi đại bộ đội, bốn cái phong khoáng đội, mỗi cái đội ngũ hình vuông thô sơ giản lược khẽ đếm đều có thể nhìn ra là 50-50 biên chế, tiêu chuẩn vạn người đoàn, tuyệt đại đa số người chơi trên đỉnh đầu đều có khắc một cái quen thuộc tiền tố chiến hỏa. Nói thật, ta cũng không giật mình, kỳ thực bọn họ đã sớm mai phục tại ven đường, chỉ là hiện tại mới có ló mà thôi, mục đích đúng là vì cho chúng ta một kinh hỉ. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không sợ, cũng không vui. Bởi vì chúng ta thám tử từ lúc 2 ngày trước thời điểm liền cùng ta báo cáo, Diệp Phong từ Phiêu Tuyết Thành trong tay thành chủ, cũng nhận được tương tự nhiệm vụ, cuối cùng bia vật cũng là Trắng Nữ Vu, cũng là cái kia Quang Minh Chi Bình. Diệp Phong ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người của ta, cái kia mạc danh kỳ diệu tự tin ánh mắt thật đúng là khiến người ta có vài phần chán ghét, mà ta cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cùng hắn xa xa nhìn thẳng. Chiến hỏa khoản nợ nam vẫn là khoan thai tiêu sái bên cạnh hắn, hai tay ôm ngực, vẻ mặt trầm tư hình, thiên biết cái này lão ca đang suy nghĩ gì, mà chiến hỏa tuyết hồ trên mặt sẽ không có dễ nhìn như vậy, thỉnh thoảng dùng ánh mắt sắc bén đi dáng trước phía sau mình Thủy Trung Thương Nguyệt, Thủy Trung Thương Nguyệt im lặng mặc không nói. Ta có thể nhìn ra được, Hồng Diệp ở chiến hỏa vị trí vẫn là vô cùng trọng yếu, đặc biệt tại loại này đại quân đoàn tác chiến dưới tình huống, một chi đội ngũ không có khả năng chỉ có một hãnh. Bởi vì quái vật số lượng cũng sẽ tương ứng đề thăng rất nhiều lần, đối phương cũng sẽ có cường lực đầu mục xuất hiện, sợ rằng chỉ là dựa vào Diệp Phong cùng Tàn Yêu khả năng gánh không được, còn như chiến hỏa hào hùng. Nói thật ra, trang bị của hắn tuy là cùng Hồng Diệp không sai biệt lắm, một thân tinh phẩm, chỉ tiếc năng lực bên trên vẫn là kém Hồng Diệp một tầng lớn, thật nhiều gánh bê kỹ xảo hắn đều không có nắm giữ. Trái lại chúng ta bên này, tuy là mới vừa trở về Hồng Diệp bởi cần tiếp thu giới độc trị liệu không có xuất trận, chúng ta cũng không thể ụt nhân tuyển, ta xem như là đứng mũi chịu sào một cái, độc luyến thu vũ cũng được, trang bị ba cái tử kim trang bị phỉ nhi cũng là một cái thích hợp nhân tuyển, còn có thủ pháp không thể so Hồng Diệp chỗ thua kém bao nhiêu lịch hiểm ác ôn, đương nhiên, không thể thiếu tê một trong, nước ngập lạc thiên sủng vật xì nổ vong linh tướng. Bất quá, chiến hỏa ngoạn gia đẳng cấp cũng không thấp, thậm chí bình quân đẳng cấp còn muốn hơi cao ra chúng ta một điểm, hơn nữa bình quân trang bị chất lượng cao vô cùng, cộng thêm nhiều năm trước tới nay dưỡng thành ăn ý phối hợp, sức chiến đấu không thua với chúng ta. Rất nhanh, chi này đại bộ đội đang ở trước mặt của chúng ta dừng bước. Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt một cái nói, Tiểu Phi, không nghĩ tới chúng ta sự tình cách mấy ngày sau đó lại gặp mặt không cần suy nghĩ, ta đã dò được. Giảo hoạt tiểu quỷ. Lão quỷ. Cũng chớ nói gì, ngươi lúc đó chẳng phải giống nhau hai câu sau đó, nói không phải đầu cơ, vì vậy, nửa câu cũng ngại nhiều, song phương ai cũng không thèm nói nhắc lại, rất nhanh tổ chức đội ngũ của mình hướng bờ rổ kẻn hạ ngủ yên trong đất tiến lên, cũng ở đây nhất khác, chiến hỏa có ba cái người chơi hướng về phía ta liếc mắt đưa tình, một cái chiến hỏa khoản nợ nam, một cái tàn yêu, một người thì là quyến rũ khiến người cảm thấy lạnh lẽo Thủy Trung Thương Nguyệt. Quả quyết không nhìn sau. Chỉ là đưa cho chiến hỏa khoản nợ nam một cái ánh mắt nóng lửa, sau đó cũng không quay đầu lại tiến nhập tầng kia như có như không bức tường ngăn cản bên trong. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa, trước mắt nơi nào còn xem tới được màu trắng tuyết, chỉ có thể nhìn được màu xanh biếc vùng quê, che trời cổ thụ, hương thơm đóa hoa. Xinh đẹp hồ điệp yêu tinh ở trong bụi hoa lắc eo, lại đem một đôi lộ ra quyến rũ cùng nguy hiểm ánh mắt cho chúng ta trẻ tuổi tiểu tử. Hai mắt của ta nhìn chằm chằm cái này cùng hài sinh vật, lại phát hiện kinh người nó có siêu cao đẳng cấp cùng phẩm cấp Điệp Lan yêu linh, 130 cấp, cấp tinh anh chuẩn B, ma công hạn mức cao nhất 2500. Chỉ bất quá khiến người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, loại quái vật này lại là bị động quái, ngươi không trêu chọc nó tuyệt đối sẽ không đùa giỡn ngươi. Rất trùng hợp chính là, tựa hồ là vận mệnh chi thần từ đó làm khó dễ. Trước mặt của chúng ta lại là hai cái mở rộng chi nhánh đường, từ bờ rổ kẻn hạ ngủ yên trên bản đồ lớn xem, hai cái đại lộ đều có thể thông suốt đến phía trước bát ngát đại thảo nguyên, hơn nữa nhìn ra dưới cước trình không sai biệt lắm. Diệp Phong quả đoán lựa chọn đi về phía trước, mang cùng với chính mình bộ đội chạy bên phải vội và đi, đối với cái này trùng xuyên dày của ngươi đi con đường của hắn, cho các ngươi hai cái cũng không có đường có thể đi người, ta là không có lời có thể nói. Mang cùng với chính mình bộ đội căn cứ bên đi tiếp. Độc luyến thu vũ nhìn lướt qua Diệp Phong thân ảnh đi xa nói, hai người các ngươi thật đúng là hoan hỉ hoàn gia. Ta kém chút ngã đầu ngã xuống, tỷ, ta và hắn đời này chỉ có thể là hoàng gia, tuyệt đối sẽ không vui mừng. Một cười xấu xa treo ở Độc Luyến Thu Vũ trên mặt, ồ vậy, đùa giỡn thành công, Phỉ Nhi nói không sai, tiểu thụ thụ điểm sôi quá thấp, thoáng đùa giỡn một chút là có thể sôi trào. Thế cũng được vì chúng ta ở nơi này con đường mòn bên trên một lần duy nhất chế dê ước, bởi vì phía sau xuất hiện tình huống, hầu như làm người ta khó có thể tưởng tượng ở nơi này cái rộng rãi lối rẽ đi tới hơn phân nửa thời điểm, phía trước 20m có hơn đã kinh hiện bê. Cái này bê bộ dạng cùng Điệp Lan yêu linh giống nhau như lúc, chỉ là trên người cánh càng thêm diễm lệ, thậm chí còn hòa hợp một tầng huyễn thải. Hơn nữa, ngoại trừ cánh bên ngoài, cái này bê cùng mỹ nữ cũng không có gì khác nhau. Cái kia tướng mạo thật là không có chọn, ân ân, chí ít so với Thủy Trung Thương Nguyệt cùng Chiến Hỏa Tuyết Hồ cái kia xưa di nhiều dễ nhìn. Chỉ là, nó thuộc tính càng đẹp mắt Điệp Lan Vương Thư phẩm cấp, truyền thừa cấp B đẳng cấp, 135 lượng máu. 12000000 ma pháp công kích lực, 24000, 29000 lực phòng ngự vật lý, 11000 phòng ngự ma pháp lực, 2300 chúng độc loại kỹ năng toàn miễn kỹ năng, hoa chi vũ, lạc anh rực rỡ, hô ong dẫn điệp B giới thiệu, bờ rồ kèn hạ ngủ yên người thủ hộ một trong, cùng giống được Điệp Lan Vương cùng nhau chấn thủ lấy đi thông bờ rồ kèn hạ thảo nguyên tầng thứ nhất bình chướng. Tuy là ta ma phòng ở thiết bích thơ ca tụng dưới chỉ có 10.000 điểm ra đầu, nhưng gánh vác cái này bê ngược lại không phải là việc khó gì, dù sao lấy nó 2.900 ma công cùng truyền thừa cấp phẩm cấp, muốn một kích miểu sát ta cơ hồ là không thể, hơn nữa đằng sau ta còn có nhiều như vậy cao cấp mục sư cho ta thêm huyết. Tay ta ngăn, cất giọng nói, cận chiến người chơi toàn thể triệt thoái phía sau 10 thước, viễn trình người chơi bảo trì khoảng cách xa nhất công kích trạng thái. 2 phút đi sau di chuyển đợt thứ nhất quần công hạ đạt hết mệnh lệnh này sau đó, ta đã bước đi như bay vọt tới, kiếm ca băng ngưng, băng vũ vô ưu cùng 10 năm một tiện cái này ba cái siêu nhất lưu mục sư rất nhanh tập trung vào sau lưng của ta. Dựa vào cùng với chính mình xuất chúng thể chất điểm số cùng không tầm thường trang bị, dưới toàn trạng thái lượng máu đạt được 13 vạn băng vũ vô ưu đứng ở hai cái mục sư trước mặt, tạo thành một cái tam giác chỗ đứng. Kỳ thực, đây cũng là một loại cực kỳ khoa học chỗ đứng, bởi vì phía sau hai cái mục sư chức trách chính là tu bổ máu của nàng, mà mình thì cách xa bê quần công. Nhưng ta không có nghĩ tới là, cái này giống cái Điệp Lan Vương rất nhanh để cho chúng ta đầu trận tuyến vi loạn không chờ ta gần người. Điệp Lan Vương trong tay đột nhiên biến ảo ra khỏi một con mân côi pháp trượng, trong miệng phát ra thanh âm quyến rũ, hèn hạ người xâm nhập, các ngươi dám can đảm đánh vỡ bờ rổ kèn hạ ngủ yên thanh tịnh. Cút nhanh lên trở về đi vừa dứt lời, chỉ thấy hai bên đường những cái này Điệp Lan yêu linh ánh mắt dồn dập chuyển hướng về phía chúng ta, càng là có 5, 6. Con Điệp Lan yêu linh cựu hận điểm đồng thời chuyển tới trên người của ta xem ra, nó đã phát khởi hô hong dẫn điệp kỹ năng. Loại kỹ năng này vừa nhìn liền biết là quần thể triệu hoán kỹ năng lúc này, năm gần đây gia nhập triệu hoán sư hậu đội biến tiền đội, đem chính mình tân tấn thu phục sủng vật vong xương binh phái đến rồi bên cạnh ta. Bằng nhanh nhất tốc độ lôi đi những cái này Điệp Lan yêu linh cựu hận, cứ như vậy, ta đối mặt lại chỉ có một độc B bất quá, Điệp Lan Vương cũng là một cái chỉ. Số IQ khá cao B, cư nhiên vô vội cánh bay, hướng phía sau lưng của ta bay đi kiếm ca Vân Phong thấy tình thế không ổn, lại một lần nữa quơ lên ở trong tay pháp trượng, lớn tiếng nói, chiến sĩ người chơi tập thể triệt thoái phía sau, ma đạo si theo vào lùa quái băng vũ vô ưu cung cao giọng nói. Hết thể mục sư thay bố giáp hai cái này quyết định tuy là tới cực kỳ đột nhiên, thế nhưng chúng ta thi hành tốc độ thật nhanh, dù sao ở đẩy cái này bê trước ta đã hạ một cái phòng ngừa chu đáo chỉ thị. Điệp Lan Vương bước chân nghỉ chân ở tại chúng ta ma đạo sĩ trận liệt phía trước, rất nhanh khẽ cơ lấy mân tôi pháp trượng, ngâm sướng ra khỏi người thứ nhất quần công kỹ năng, chỉ thấy từng đợt ngược gió đột kích, hai bên đường hoa tươi cánh hoa dường như bị nam châm hấp dẫn một dạng, dồn dập tung bay đứng lên. Tạo thành như mưa xối xả một dạng hoa tươi gió xoáy hoa chi vũ tuy là bố giáp ma phòng rất cao, thế nhưng ma đạo sĩ nhóm vẫn là bị rất cường liệt trùng kích pháp sư khiên bị đánh rung. Động dồn dập, độ mềm và dai cái chí ít rất hơn phân nửa ta đã mở ra long hành hổ bộ, cấp tốc buôn tập đến rồi Điệp Lan Vương phía sau. Liên tiếp công kích mưa rơi đập vào cánh của nó bên trên, từng cái nhỏ bé như bắn lỗ khe hở từ trên cánh sinh thành cơ hồ là cùng lúc đó. Dược Phong cùng Lạc Lam miệng đồng thanh hạ một cái chỉ thị, cung tiễn thủ chiến nỗ thủ, tinh chuẩn tiễn lôi đình tiễn, công kích cánh của nó sau đó, hai người bèn nhìn nhau cười, làm đỉnh cấp xạ thủ giữa ăn ý Trương Hiển không bỏ sót. Bất quá, mặc dù an bài như vậy chu đáo chặt chẽ, chúng ta vẫn có người chơi vô ý cút, một cái phi phàm kiếm sĩ người chơi bị một cái điệp lan yêu linh trí mạng công kích, lượng máu trong nháy mắt bị quét hụt, thân thể bất đắc dĩ ngã xuống. Bất quá còn tốt, một cái mục sư tức thì đem hắn cứu. Kỳ thực, không phải hắn trang bị không được, mà là cái này ma pháp công kích bản thân lì hệ nở là chiến sĩ người chơi sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn thế nhưng, những con bướm này yêu tinh bao quát bọn. Họ nữ vương ở bên trong, tuy là ma công cường đại, nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là cánh. Cánh của bọn nó thật sự là quá yếu đuối. Chúng ta lúc này đầy tổng cộng dẫn theo 2.000 danh xạ thủ, hiện tại có phân nửa đều ở đây dùng tên công kích điệp lan vương cánh. Cái này điệp lan vương cánh cũng không coi là rất lớn, trong lúc nhất thời đã bị đánh thiên sang bách khổng, mà mục thương thì thô bị mang theo huyết sắc cờ UNG cờ chư ca hai cái cao cấp đạo tặc cẩn thân đi tới điệp lan vương. Phía sau, bắt đầu chơi hèn hạ nhất vô sỉ nhất chiêu số, chỉ thấy ba tên này cơ hồ là đồng thời hiện thân, đồng thời quơ đao, chỉ nghe thấy liên tục ba tiếng giòn vang, điệp lan vương cánh bị tận gốc chặt đứt N.